chúng ta vừa mới bất quá là thả con tép, bắt con tôm, người ta khẳng định lợi hại nhiều. Đúng vậy a, mọi người chớ nói chuyện, đều chuẩn bị cho tốt quỳ lại Thiên Tài Tông thành tích đi. Những lời này giống như là từng cây châm một dạng, ghim tại Thiên Tài Tông buông tim mọi người, để bọn hắn mỗi một người đều là tức giận toàn thân run rẩy. Nhưng mà bất đắc dĩ thật là thực lực không bằng người, cho nên cho dù là cố ý phản bác cũng là căn bản mở không nổi miệng. Tất cả im miệng cho ta. Xài anh anh đột nhiên một giọng đem âm thanh tất cả mọi người toàn bộ áp chế xuống. Hơn nữa từ trong đám người đi ra, ánh mắt băng lãnh vẫn nhìn mọi người nói, chúng ta Thiên Tài Tông hẳn là sa sút, nhưng mà phong thủy luân chuyển, một ngày nào đó ta Thiên Tài Tông sẽ lại trở thành nhất tông nhị môn đứng đầu. Bỏ lại những lời này sau đó, Sài Anh Anh liền không tiếp tục để ý mọi người, đi về phía đến mệnh vận chi luôn đi tới, vừa đi vừa cất cao giọng nói, chư vị sư huynh sư đệ, còn có các sư thúc, anh anh đi trước cho các ngươi thăm dò đường một chút. Hiển nhiên, Sài Anh Anh đây là muốn người thứ nhất lên trận. Tuy rằng nàng chỉ là tứ tinh tinh mệnh sư, tinh hồn chi lực cũng không mạnh, nhưng mà vào lúc này, làm vì con gái tông chủ, nàng nhất định phải đứng ra, cho dù là mất mặt, cũng không thể yếu đi Thiên Tài Tông danh hiệu, bởi vì Thiên Tài Tông cho tới bây giờ có gặp qua loại tỉ thí này tinh hồn phương pháp. Mọi người đều là đầu óc mơ hồ, không biết nguyên do. Cho nên hắn thành thật hy sinh chính mình, dùng mình thực hành đến nói cho những đồng môn khác, cụ thể nên phải làm như thế nào đi chuyển động đây mệnh vận chi luân. Nhìn đến cái này kiên cường quật cường nữ tử bóng lưng, Tần Tinh kia yên lặng trong hai mắt lóe lên một ánh hào quang, hơn nữa dùng chỉ có hắn mình có thể nghe được thanh âm nói, Sải anh anh, cho bọn hắn một cái kinh hỉ đi. Ngoặc kép o sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.